Chương 147, hát sắc cột ánh sáng dị biến. Theo Triệu Thần động tác, thiết bản bị vạch trần, chỉ thấy một cái đen như mực địa huyệt xuất hiện ở trước mặt. Chúng nhân ngư quán địa tiến, trong hầm trú ẩn rất ấm lãnh, đáng kể phong bế có thể dùng bên trong có buồn bực nhân bùn đất mùi vị. Hai người vừa đi vào không xa, liền thấy trong hầm trú ẩn toàn cảnh, đây chỉ là một rất thông thường nông gia hầm, là dùng để thức ăn. Sở trong vòng cũng không rộng đại, liếc mắt có thể xem tinh tường tất cả mọi thứ. Chỉ thấy trong hầm trú ẩn gian ké một cỗ thi thể, xem như vậy là chết đi rất lâu rồi, cả người da thịt đều là màu xanh đen, thi thể cư nhiên không có hư thối. Triệu Vân vừa nhìn thấy thi thể, lập tức kêu thảm một cái tiếng, mẫu thân a a chết, nàng thân thể nho nhỏ lập tức run rẩy. Triệu thần thân là lọ lại cồn, khao y, không phải, triệu thần thân là đại ca ca, vội vàng đem tiểu la lị ôm vào trong ngực, ôn nhu thoải mái. Ôm tiểu la lị chậm rãi tới gần thi thể, chỉ thấy thi thể bên người cư nhiên bày đặt một tấm tấm da dê, còn là lưu cái gì di ngôn ở phía trên, xem cái kia bút tích xinh đẹp, hiển nhiên là nữ tử sở thư. Triệu thần cúi người, triệu vân ta nữ nhân làm ngươi thấy phần này gì thư lúc, mẫu thân nói vậy đã cùng phụ thân ngươi tại địa phủ gặp nhau, chúng ta cố ý đem hầm trú ẩn này ẩn nút, liền thì không muốn ngươi quá nhanh tìm được, khi ngươi có sức lực mở ra hầm trú ẩn này lúc, nói vậy ngươi đã là một đại nhân, khi đó ngươi mới có giải khai cái này hết thệ tư cách. Chúng ta triệu gia tổ tiên là triệu vũ linh vương cận vệ, món bảo vật này là mẫu thân cùng phụ thân mệnh đổi lấy, ngươi phải biết quý trọng một trận sau khi phân phó, triệu thần quả đoán hết trô nói rồi, bởi vì, ở triệu vân phụ mẫu đi thám hiểm đào mộ phần thời điểm, đúng lúc là giới cây hàng lâm, cho nên, triệu vân mụ quả đoán đem triệu vân ba tử vong quy kết ở lăng mộ cơ quan bên trên, nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm triệu thần đến lúc đó ở một trận giải thích. Theo triệu thần lời nói, triệu vân cùng tầm mắt của mọi người đều tập trung ở nhất cái địa phương, đó chính là hầm tường. Một bả xinh đẹp trường thương rát, cây súng này báng súng là màu bạc, ước chừng là dùng thục đồng làm tâm, bên ngoài lại nước sơn bên trên bột bạc, mũi thương dài mảnh, lãnh màu xanh nhạt hàn quang ở mũi thương hai bên nổi lên, u mịch nhưng triệu thần đi qua đem ngân thương gỡ xuống, nhìn kỹ, cây súng này trên cán thương có khắc hai cái phong cách cổ mười phần chữ triện. Ngai sừng hai cái này chữ triện bên cạnh lại có khắc một loạt chữ nhỏ, hải giác thiên nhai vô đối sống sót thời gian quá dài. Đã biết nhiều lắm sinh tử, triệu thần rất nhanh thì khôi phục lại, mang theo triệu vân ra hầm, tìm đến chiếc quan tài, đem triệu vân mâu thân vào quan phía sau, cùng triệu vân hai người cùng nhau đào một cái hố to xuất hiện, đem thi thể chôn xuống phía dưới. So sánh với triệu thần lãnh tĩnh, triệu vân đã ngây người, đã quên khóc cũng đã quên kêu la. Ngơ ngác theo triệu thần đem thi thể chôn xong, dập đầu xong đầu. Triệu vân, đây là ngươi phụ mẫu để lại cho ngươi bảo vật. Triệu thần đem nhai giác thương đưa cho triệu vân, cẩn thận chút, có chút nặng. Triệu thần thân đồ hoàng đế nội kinh, rất chính phái song tu công pháp. Triệu vân thân thể cũng là đã không giống ngày xưa, tuy là nhai giác thương có chút nặng, thế nhưng triệu vân cũng còn là có thể thừa nhận phong linh bảng nhai giác thương, chưa nhận chủ người cầm được. Ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân sao? Triệu thần không nói lời nào, đem nhai giác thương đưa cho Triệu Vân. Sau đó, Triệu thần liền thấy Triệu Vân đỉnh đầu đống nhiên sáng lên một đạo sáng chói bảo thạch sắc quan mang, chính là thương thần thú vị Triệu thần ở Tào Tháo cô ý giới, cũng là đã biết tởi ra giới cây cần thập thần đem tề tụ. Chẳng qua cái này không liên quan Triệu thần cái gì chuyện, chí ít ở Triệu thần xem ra là như vậy. Cho nên Triệu thần rất bình tĩnh nhìn Triệu Vân trên đỉnh đầu thương thần. Tùy ý tán dương, tạm được này, ngươi có ý tư à? Cái gì gọi là tạm được? Nhai giác thương trùng chuyển tới một tức giận giọng nữ, thế nhưng triệu thần cũng là không để ý đến, hướng về phía chúng nữ nói, chuẩn bị một chút, kế tiếp đi Ngô quốc tìm tuần. Triệu thần còn chưa nói hết, liền thấy thành lạc dương trung, cái kia ngất trời hát sắc trong cột ánh sáng chuyển đến to lớn rượu nhãn quan mang. Chuyện gì xảy ra? Triệu thần vội vã liên lạc ở thành lạc dương trong chúng nữ. Phu quân, ngươi muốn trở về một chút. Đồng Trác thanh âm xuất hiện ở triệu thần trong thai. Triệu thần sắc mặt lãnh tĩnh, đã biết, chờ đấy bản vương lần này trở về. Triệu thần nhìn chúng nữ, thành lạc dương đã xảy ra chuyện, bản vương phải đi về nhìn. Chúng ta cũng đi xem công tôn toàn nói. Ngay cả công tôn toàn đều đã nói như vậy, còn lại muội tử càng không cần nhiều lời, dồn dập biểu thị muốn cùng triệu thần cùng đi hướng thành lạc dương. Lúc này, thành lạc dương, to lớn hát sắc quang trụ, đã sớm bao phủ toàn bộ thành Lạc Dương, dù sao như vậy to lớn quang trụ, bao phủ toàn bộ thành Lạc Dương là rất đơn giản. Nguyên bản, mọi người cũng không có để ý cái này màu đen quang trụ, dù sao cái kia hát sắc quang trụ phủ xuống thành Lạc Dương cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình, chẳng qua, dù sao cũng là màu đen quang trụ, rất nhiều có tiền có thế nhân ra cũng là chuẩn bị mang cách Lạc Dương, đồng thời chuẩn bị rời đi còn có đồng trác. Thế nhưng, tại mọi người chuẩn bị mang lúc đi, hát sắc quang trụ cũng là xảy ra hôm nay biến hóa. Có sự tình làm Triệu Thần, tự nhiên không thể chậm rằng giặc tản bộ đi tới Lạc Dương, dùng Lăng Vân Tử cấm cung truyền tống, Triệu Thần cùng chúng nữ rất nhanh là đến trong thành Lạc Dương. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thần nhìn đã hợp thành một cái đoàn xe thật dài đồng trắc quân, nhíu hỏi. Cái kia màu đen quang trụ bao phủ thành Lạc Dương, nguyên bản ngã cái tôi xem bị hãm hại quang bao phủ, khó coi, liền chuẩn bị dọn đi, thế nhưng dù sao cũng là thành Lạc Dương, cho nên hao tốn một ít thời gian. Đang chuẩn bị mang lúc đi, cũng là xuất hiện chuyện này, hát sắc bên trong cột ánh sáng bỗng nhiên nở rộ một hồi quang thải, chỉ cần đi vào quang thải chung gì đó toàn bộ thần bí tiêu thất, toàn bộ thần bí tiêu thất. Triệu Thần nhữ lần nữa hỏi. Ừ, đã xác nhận qua, vô luận là nhân loại, vẫn là đồ đạc, vẫn là phong linh bảng, chỉ cần đi vào, liền không có bất kỳ phản ứng, cũng ra không được, đồng thời, không có có bất kỳ thanh âm nào phát sinh. Cái loại cảm giác này giống như là màu sắc rực rỡ trung gian là một người thế giới giống nhau, đồng trắc trầm ngâm nói. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, khác một cái thế giới hô. Triệu Thần lắc đầu, đem đệ tứ trọng thiên cùng đệ ngũ trọng thiên cái khả năng này bài trừ. Đệ tứ trọng thiên cùng đệ ngũ trọng thiên ngăn cách nếu như đơn giản như vậy liền mất đi, đệ tứ trọng thiên cùng đệ ngũ trọng thiên đã sớm kể cả. Đồng thời quan trọng nhất là đoa nở kia quang thải còn đang không ngừng khuyết trương đại. Nếu như dựa theo cái trình độ này nói, không đến 7 ngày, toàn bộ thành Lạc Dương đều sẽ rơi vào cái này quang đoàn bên trong. Đồng trác sắc mặt nghiêm túc nhìn Triệu Thần nói, hiện tại quan trọng nhất là, cái quang đoàn kia ở lắp đầy toàn bộ hát sắc quang trụ sau đó, hội sẽ không tiếp tục lan tràn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 360.